Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 96 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Uy Hùng và một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 96 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 96. Đây là công pháp gì mà lợi hại như vậy? Đúng, rốt cuộc là pháp thuật gì mà quá sức tàn bạo đi? Có người tin tường nhận ra ngọn ngành liền đáp. Đây hình như là lưu ly hải, hải khiếu vô lượng sát đó. Ôi, ta từng nghe qua pháp này. Truyền thuyết kể rằng, pháp này vừa thi triển tự như sóng thần biển gầm, vô lượng không dứt, sát diệt vạn vật. Quả là như vậy. Mẹ kiếp, ta không có tin, để ta lên thử xem. Dù Lạc Ly đã đánh chết hơn 10 người, vẫn có kẻ không phục, tiếp tục khiêu chiến, nghênh đón hắn. Thế nhưng, dù có thêm bao nhiêu người khiêu chiến đi chăng nữa, đối với Lạc Ly mà nói, cũng chỉ là một chưởng một mạng mà thôi. Một đạo hải khiếu vô lượng sát tung ra, hóa sinh biển gầm lưu ly hải, sóng dữ trùng kích qua đi, chỉ còn lại một vệt quang hải, sau đó chẳng còn gì. Bất kể ngươi là Tịnh Lâm Pháp, Thương Minh Khí hay Hồng Trần 13 đạo, tất cả đều phải chết. Lúc này ưu thế của ngũ pháp thánh địa Lạc Ly hiện rõ, mỗi lần hải khiếu vô lượng sát bùng nổ, chân khí đều bị tiêu hao cạn kiệt, sau đó ngũ pháp thánh địa sẽ nhanh chóng bổ sung. Mặc dù Lạc Ly đã lĩnh ngộ phương pháp mượn lực, nhưng mỗi khi đánh chết một cường địch, ít nhất ngũ pháp thánh địa cần bổ sung 3-4 lần. Sau khi diệt sát hơn 10 địch nhân này, lưu ly hải thánh địa của hắn phải cung cấp chân khí hàng chục lần, thậm chí lên đến 100 lần. Tần suất hấp thu chân khí lớn tới nhường này, ngũ pháp thánh địa của tu sĩ Hỗn Nguyên Tông phổ thông căn bản không thể nào làm được. Chỉ có thánh địa siêu phẩm như của Lạc Ly mới có khả năng này. Lại một lần nữa đánh chết một tuấn kiệt Lương Châu, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Hắn bất ngờ phát hiện lần này mình có thể liên tục xuất ra 8 chưởng. Dung nhập vào hải khiếu vô lượng sát, uy lực của hải khiếu vô lượng sát lập tức tăng thêm 1/5. Quả nhiên, chiến đấu chính là con đường tu luyện tốt nhất. Chiến đấu, cứ tiếp tục chiến đấu, cứ đến đây, một kẻ ta tiêu diệt một kẻ, hai kẻ ta tiêu diệt một đôi. Từng tu sĩ Lương Châu lần lượt bước lên trên đài, rồi lại từng người ngã xuống tan xương nát thịt, thất bại thảm hại. Các tu sĩ dưới đài sững sờ nhìn. Ban đầu còn vô cùng tức giận, gào thét ầm ĩ, giờ đây không có một tiếng động nào, hoàn toàn bị sự thảm sát làm cho câm nín yên lặng như tờ. Không thể nào, Ngạo Trần Tông, Liễu Cương đại sư huynh đều bại trận dưới tay tiểu tử này, hắn quá đổi lợi hại rồi. Đúng à, quá là mạnh, chỉ bằng một chiêu này vô cùng giản dị, nhưng mà không cách nào hóa giải, vậy phải làm sao giờ đây? Mạnh quá rồi. Đây chẳng qua chỉ là một tu sĩ phổ thông của Hỗn Nguyên Tông mà mạnh đến vậy rồi. Hỗn Nguyên Tông quá là lợi hại. Người của Minh Khí Tông, Hỏa Thụ Sư Huynh tới rồi. À tốt quá, Hỏa Thụ Sư Huynh, người được xưng là đệ nhất cao thủ trúc cơ kỳ của Minh Khí Tông. Minh khí của hắn nghe nói không hề kém Kim Đan chân nhân. Hỏa Thụ Sư Huynh, cố lên. Dần dà các tu sĩ dưới đài đã chuyển mục tiêu từ việc đánh bại Lạc Ly thành việc chỉ cần đứng vững được một kích của hắn. Dường như việc đánh bại Lạc Ly đã là điều bất khả thi. Hỏa Thụ chậm rãi tiến đến đấu võ trường. Chưa kịp nộp 500 linh thạch, chiến trường ảo đã khởi động. Hỏa Thụ leo lên lôi đài, mãnh liệt bộc phát khí tức mạnh nhất của bản thân, sau đó gầm to. Xem đây, chiêu tuyệt kỹ mạnh nhất của ta! Đồ thần không hối hận. Lúc này Lạc Ly vô cùng mừng rỡ, bởi hắn đã đánh bại gần 100 đối thủ. Hải khiếu vô lượng sát một lần nữa tiến hóa, đạt tới cảnh giới 9 chưởng hợp nhất. Thấy Hỏa Thụ lên đài hò hét ầm ĩ, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Người đúng là một kẻ may mắn. Hãy nếm thử chiêu tuyệt kỹ ta vừa luyện thành đây. Hắn xuất chưởng, chín chưởng hợp nhất, một chưởng đánh ra, Lưu Ly Hải hóa thành một mảnh quang hải chói lòa, oanh một tiếng. Cái gì mà đồ thần không hối hận, cái gì mà đệ nhất minh khí, tất cả đều biến mất không dấu vết. Nặc Ly thu tay. Người nói cái gì cơ? Thôi bỏ đi, ta không nghe rõ. Lần sau chú ý nha, người kế tiếp. Hỏa thụ chết trận, tất cả mọi người dưới đài đều ngẩn ra. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong số đó có người thốt lên. Ôi trời ơi, quá lợi hại rồi. 143 cao thủ trúc cơ đều bị hắn đánh bại, mà tất cả đều chỉ bằng một chiêu. Mạnh quá, không phải đối thủ, tuyệt đối không phải đối thủ. Phong Tử Hư bên kia có vẻ yếu hơn, mới đánh bại được 5 người, ta sang đó xem sao. Một người khác lại nói, Lục Chu kia có vẻ cũng chẳng mạnh lắm, bằng hữu ta đang ở chỗ đó, ta qua đó xem sao. Những tu sĩ chú ý Lạc Ly dần ít đi, bởi Lạc Ly quá mạnh, họ chẳng có cơ hội nào. Vậy là họ chuyển sự chú ý sang những người khác. Ba người kia cũng đang đại chiến. Bạch Du Du đã thắng 37 trận. Chỉ thấy trên đấu võ trường của nàng chừng mấy ngàn mãnh thú, nào là hổ, sói, gấu, báo, rồi long, ưng, hạc, vô số loại hung thú đang chiến đấu cùng với nàng. Đó không phải là chiến đấu với một người, mà là thách đấu với hàng ngàn loại mãnh thú. Trong đó không ít mãnh thú đã đạt tới cảnh giới trúc cơ. Các tu sĩ chiến đấu ở đây đều có một kỳ vọng, đó là xông qua chiến trận mãnh thú lao đến bên cạnh Bạch Du Du. Thông thường người điều khiển linh thú thì bản thân chiến lực không cao, nên đây là cơ hội. Vì vậy không thiếu người muốn khiêu chiến Bạch Du Du. Còn Lục Chu đã thắng 28 trận, hắn lại càng chơi chiêu quá dị. Điều khiển 36 người tạo thành quân trận. Một kẻ đến là chém một kẻ, khiến kẻ khiêu chiến nổi trận lôi đình. Thế nhưng chúng sinh lâm có đặc tính này ai cũng biết, chẳng có cách nào khác. Tuy nhiên rất nhiều người không bỏ cuộc. Điểm yếu của Lục Chu cũng nằm ở đây. Với chúng sinh lâm, chân thân của Lục Chu không mạnh mẽ, chỉ cần tìm được và đánh bại hắn là có thể thắng cuộc khiêu chiến. Chỉ riêng Phong Tử Hư mới thắng có 5 trận, hơn nữa đang lâm vào khổ chiến. Bọn họ đã chiến đấu chừng một khắc đồng hồ mà vẫn chưa phân thắng bại. Lạc Ly dần dần phát hiện ra điều không ổn, danh sách kẻ khiêu chiến ngày càng ít. Đến sau này hắn phải chờ rất lâu mới có một người lên đài. Lạc Ly bỗng tỉnh ngộ. Hóa ra mình đã quá đáng, một chiêu tuyệt mệnh khiến kẻ thách đấu không dám lên đài. Đây đều là linh thạch cả đấy. Một người 400, đây là tổn thất. Ánh mắt của Lạc Ly lóe lên, lập tức hét to, là bộ vẻ mặt toát ra mồ hôi hột. Đúng lúc này một kẻ thách đấu khác xuất hiện, Lạc Ly không còn sử dụng chiêu hải khiếu vô lượng sát mà dành cho đối phương cơ hội. Sau chừng 10 hiệp giao thủ hắn mới đánh bại đối phương. Thấy vậy lập tức có người dưới đài phát hiện rồi reo hò. Mau tới đi, mau tới! Lạc Ly chân khí không có đủ, không thể thi triển hải khiếu vô lượng sát nữa rồi. Đúng à, hắn mới chỉ trúc cơ tầng 2, vậy làm sao có thể có nhiều chân khí đến vậy? Xem ra đúng là lừa non kéo xe không bền sức, hắn không trụ được lâu đâu. Được rồi, để ta đi gọi người. Hỏa thụ sư huynh, Lạc Ly hết sức rồi, mau tới lúc báo thù rồi. Thoáng cái phía Lạc Ly lại sôi trào. Tin tức Lạc Ly chân khí không đủ lập tức truyền khắp tứ phương. Những tu sĩ từng bị Lạc Ly đánh bại, những kẻ bị Lạc Ly hù dọa lập tức từng người một tụ tập ở đây ùa lên đài, tìm cơ hội ngẩng mặt rửa mối hận. Nhìn danh sách khiêu chiến lại bắt đầu đông, Lạc Ly khuấy miệng mang nụ cười, vui vẻ không ngớt. Một người là 400 linh thạch, tất cả đều là những con cừu béo bở, không thể nào bỏ qua. Hiện nay, Lạc Ly không sử dụng hải khiếu vô lượng sát mà chuyển sang dùng cự kình bá đạo sát. Phương pháp này hắn tu luyện được sau khi thu hoạch huyết mạch ấu kình ở Nam Hải. Nói đúng ra, phương pháp này không phải pháp thuật, mà là quyền thuật. Chính là do một võ giả vùng Bắc Hải vào 3 vạn năm trước đã sáng tạo ra. Người này tên là Áo Gia, không có linh căn, không có cách nào tu tiên, nhưng lại mang đại thù diệt môn với tu tiên giới. Áo Gia khổ luyện quyền pháp ở Bắc Hải, lấy kình làm bạn, lấy cát làm thức ăn, cuối cùng luyện thành tuyệt thế quyền pháp. Hắn báo thù rửa hận, một mình hủy diệt một tu tiên gia tộc, thậm chí trong đó còn đánh chết một vị kim đan chân nhân. Hành động của hắn trực tiếp chọc giận giới tu tiên. Bất luận đúng hay sai, một phàm nhân nhỏ bé lại dám cuồng ngạo đến vậy, dám sát hại tu sĩ, dao động uy quyền của tu sĩ. Lập tức vô số tu sĩ bao vây tiểu trừ áo gia. Thế nhưng áo gia cực kỳ cường đại, dựa vào cự kình bá đạo quyền của bản thân, hắn đánh bại, thậm chí đánh chết mấy trăm tu sĩ, hơn 10 kim đan chân nhân. Mãi cho đến khi một vị nguyên anh chân quân xuất thủ, trước sức mạnh tuyệt đối, áo gia thất bại thảm hại. Tình cờ, một vị nguyên anh chân quân của Hỗn Nguyên Tông lịch lãm ngang qua, thấy quyền pháp của áo gia mà thưởng thức, liền ra tay cứu mạng, đưa hắn về Hỗn Nguyên Tông. Tại đó áo gia đã an ổn hạnh phúc, sống hết quãng đời còn lại, và lưu ly hải của Hỗn Nguyên Tông cũng có thêm một tuyệt kỹ. Về cự kình bá đạo sát, ban đầu Lạc Ly còn tưởng rằng phương pháp này là mượn huyết mạch cự kình để đạt được lực lượng vô thượng, giúp cho thân thể cường hãn, chỉ là một quyền pháp phổ thông. Thế nhưng khi sử dụng tiểu vô tướng chân giải để tu luyện, Lạc Ly dần dần phát hiện ra không phải vậy. Chân ý của cự kình bá đạo sát chính là khí phách. Nói đúng ra đó là một loại quyền ý, một tín niệm, một loại lực lượng tinh thần. Nó tương tự với kim ý, chính là dựa vào quyền ý khí phách này mà áo gia có thể đánh chết mấy trăm tu sĩ. Dưới quyền ý, pháp thuật bị xé nát, pháp khí tan tành, có hiệu quả tương tự như kim ý. Hỗn Nguyên Tông dùng bí pháp trích xuất quyền ý này, lợi dụng huyết mạch cự kình để dẫn phát ý chí ấy. Chỉ cần trong lòng có khí phách, người tu luyện có thể thi triển cự kình bá đạo sát, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Lạc Ly ở Nam Hải thu được huyết mạch cự kình, dọc đường khổ luyện, vừa đạt tới tinh cảnh tầng thứ tư, lĩnh ngộ chân ý có thể phát ra ba ý quyền niệm. Vừa hay mượn lôi đài này để tu luyện phương pháp đó, vừa chiến đấu vừa kiếm tiền. Thế nhưng, Lạc Ly thay đổi pháp thuật, dùng cự kình bá đạo sát nghênh chiến vô số kẻ thách đấu. Vì vậy cảnh tượng lập tức khác hẳn trước đây, hắn lâm vào khổ chiến. Lần này các tu sĩ chiến đấu với Lạc Ly coi như là để báo thù. Lạc Ly không còn dùng một kích phá diệt trời đất nữa, hơn nữa hắn hầu như không có khả năng công kích ở tầm xa, chỉ còn vung vẩy nắm đấm dựa vào thể thuật để công kích. Có thù báo thù, có oán báo oán, các tu sĩ thách đấu dốc hết bản lĩnh thì triển tất cả pháp thuật, thôi động pháp khí, điên cuồng anh tạc Lạc Ly. Còn Lạc Ly thì vung vẩy nắm đấm đánh tan pháp thuật, ngăn chặn pháp khí, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị pháp thuật đánh trúng. Mỗi lần Lạc Ly bị đánh trúng, bất kể là tu sĩ trên đài hay dưới đài đều đồng loạt reo hò. Tuy rằng không lâu sau, tu sĩ khiêu chiến này đã bị Lạc Ly vọt tới bên cạnh, một quyền đánh vỡ hộ thuẫn, đánh chết ngay trên lôi đài. Nhưng bất kể là tu sĩ thách đấu hay khán giả dưới đài đều cảm thấy hả dạ. Hải khiếu vô lượng sát trước kia quá sức ức hiếp người, giờ thì cuối cùng cũng có thể báo thù, ngẩng mặt lên rồi. Thế nhưng mọi người không để ý rằng quyền pháp của Lạc Ly ngày càng lưu loát, thân pháp càng lúc càng nhẹ nhàng, khí phách ngày càng mạnh mẽ. Chiến đấu vĩnh viễn là chất xúc tác mạnh nhất. Cự kình bá đạo sát đã đột phá từ tinh cảnh tầng thứ tư, dần dần tiến nhập thế cảnh. Lưu Chân, sao ngươi lại tới đây? Đừng có giành với ta, đây là của ta. Hỏa Thụ sư huynh, ta vừa bại với tay Phong Tử Hư, nhưng chúng ta đã đại chiến nửa canh giờ, ta thua tâm phục khẩu phục. Còn bại bởi Lạc Ly này, thật quá không cam tâm. Ta muốn khiêu chiến hắn một lần nữa. Đúng, ta cũng vậy. Hỏa Thụ ta đây chính là Minh Khí, là con cưng của Minh Khí. Há có thể thua thảm bại như vậy. Ta cũng muốn trở lại. Chẳng phải 500 linh thạch thôi sao? Ta có thừa. Phải, trở lại chứ. Xem ra Lạc Ly cũng chẳng còn bao nhiêu chân khí. Hải khiếu vô lượng sát hắn đã không thi triển được rồi, chỉ có thể dựa vào quyền pháp mà chiến đấu. Ta nhất định phải đánh bại hắn ta, giành lấy danh tiếng là người đầu tiên đánh bại tu sĩ Hỗn Nguyên Tông. Đúng đúng đúng, là người đầu tiên đánh bại Lạc Ly của Hỗn Nguyên Tông. Danh tiếng này đủ để hoành hành Lương Châu, được hậu nhân truyền tụng trăm năm. Để ta tới trước. Cút đi, để ta tới trước. Lạc Ly ở đây dần dần may mắn một lần nữa xuất hiện cục diện vô số người xếp hàng đến khiêu chiến. Đối mặt với vô số tu sĩ khiêu chiến, Lạc Ly bắt đầu lần lượt thi triển cự kình bá đạo sát, cự kình bạo phá quyền, cự kình trọng hạch cước, cự kình truy phong phá, cự kình quy nguyên thuẫn, quyền kích, cước đá, truy đuổi, phòng ngự. Lạc Ly dần dần lĩnh ngộ cự kình bá đạo sát thế cảnh giới, cảm thấy như toàn bộ lôi đài đều là một đại dương. Bản thân hắn chính là cự kình ngao du ở trong đó, tùy ý một bước tùy ý một kích, đều có thể mượn thế thiên địa, ẩn chứa vô tận lực lượng, phá diệt vạn vật. Phi kiếm chém đến, một quyền cự kình bạo phá quyền, đánh tan. Pháp thuật kéo đến, một cước cự kình trọng hạch cước, đạp nát. Pháp khí đánh tới, một đòn cự kình quy nguyên thuẫn, thân thể cứng cỏi chống đỡ, vọt tới thân cận địch. Đối phương nhanh chóng bỏ chạy, cự kình truy phong phá, truy đuổi, một quyền đánh tan. Thật sảng khoái, từng quyền chạm da chạm thịt, thật quá đã. Không chỉ hắn đã đời, mà những người khiêu chiến kia cũng thấy sảng khoái. Trước đây chưa kịp xuất thủ đã chết, nay có thể dốc sức ra chiêu, đánh tên hỗn đảng này. Dù bại, cũng hả được một cơn ác khí. Lĩnh ngộ được diệu dụng của cự kình bá đạo sát thế, Lạc Ly dần dần có một cảm xúc. Nếu cự kình bá đạo sát này phối hợp cùng hải khiếu vô lượng sát, cự kình cuồn cuộn, biển gầm, uy lực của hai pháp thuật này tuyệt đối tăng lên gấp mấy lần. Đáng tiếc, mỗi lần hắn chỉ có thể thi triển một trong hai, không thể cùng lúc xuất ra cả hai, thật sự là đáng tiếc. Tuy nhiên, nếu hai tu sĩ Hỗn Nguyên Tông cùng đối địch, một người thi triển hải khiếu vô lượng sát, một người thi triển cự kình bá đạo sát, chắc chắn sẽ phối hợp hoàn mỹ, thực lực tăng vọt gấp mấy lần. Nếu thêm một tu sĩ nữa thi triển Thương Hải Minh Nguyệt sát, khống chế toàn trường, chỉ huy hai tu sĩ còn lại, thực lực này còn phải tăng vọt. Đây chính là uy lực của Hỗn Nguyên chiến trận. Lần trước chiến đấu cùng Hải Yêu tại Nam Hải, đối mặt với sự phối hợp của Lục Chu và Phong Tử Hư, không cần pháp trận đặc biệt gì, hai người đã đại sát tứ phương. Lạc Ly thì đang may mắn, còn phía Bạch Du Du lại hoàn toàn suy bại. Người khiêu chiến thứ 403 cuối cùng cũng đột phá vạn thú đại trận của Bạch Du Du, vọt tới bên cạnh nàng. Vô số tu sĩ dưới đài hoan hô không ngớt, cho rằng người kia chắc chắn thắng. Tu sĩ kia tu luyện quỷ ảnh đại pháp, hóa thân hóa thành một đạo quỷ ảnh, hai tay biến thành vô tận lợi nhận, tự cho là đã nắm chắc phần thắng, sẽ chém nát Bạch Du Du. Ai ngờ Bạch Du Du cười khẩy, mãnh liệt ra chân, một cước đá ra từ trên bổ xuống, hóa thành một đạo quang hoa. Lực bổ ra tự như một tia thiểm điện, giống như không gian cũng có thể bị xé toạc. Phía sau nàng xuất hiện một con pháp tướng bọ ngựa khổng lồ. Con bọ ngựa kia theo động tác của Bạch Du Du cũng là một kích. Tu sĩ ngự sử quỷ ảnh đại pháp lập tức bị một cước này chém từ đầu đến chân thành hai nửa. Mặc dù là nửa người nửa quỷ, có thể hóa thành hư huyễn quỷ ảnh đại pháp, cũng không thể bảo vệ được hắn. Thoáng chốc khắp nơi đều ngẩn ngơ. Sau khi Bạch Du Du xuất thủ, nàng đưa tay, tất cả vạn thú đều tiêu tán, chỉ còn một mình nàng đứng trên lôi đài, chờ đợi người tiếp theo khiêu chiến. Sau đó lục tục có người lên đài, Bạch Du Du lại xuất thủ. Phía sau nàng xuất hiện một pháp tướng sư tử, rồi Bạch Du Du há miệng rống lên một tiếng. Một đạo tiếng hô vô hình phát ra, tu sĩ kia còn chưa đứng vững đã lập tức bị chấn thành mảnh nhỏ, tử vong ngay tại chỗ. Sư tử hống. Trong số những người khiêu chiến sau đó, Bạch Du Du lúc thì tựa như ma vượng, khi thì tựa như chim diều, lúc thì tựa như cuồng lang, lúc thì tựa như mãnh hổ. Mỗi lần xuất thủ, phía sau nàng là xuất hiện một pháp tướng động vật khác, và dưới những đòn ra tay của nàng, từng người khiêu chiến đều bị đánh tan. Trước đây vạn thú, thú hải tuy rằng hung mãnh nhưng vẫn còn có cơ hội, giờ đây gặp phải thiết quyền của Bạch Du Du thì một chút cơ hội cũng không còn. Trong phòng khách quý của Tịnh Lâm Tông, các tu sĩ nơi đây đều là đại nhân vật có uy tín danh dự, ít nhất cùng ở cảnh giới kim đan. Có người thốt lên: Đây là thú hoàng quyền, một trong tam đại trấn phái bí pháp của vạn thú hóa thân tông năm xưa, khi tông phái này chưa bị phân liệt. Đúng, lấy người luyện thú, vạn thú pháp tướng. Năm xưa, vạn thú lão nhân chính là dựa vào phương pháp này mà hoành hành thiên hạ ngàn năm, trở thành đệ nhất thiên hạ. Ôi, ta nhớ rõ khi vạn thú tông phân liệt, thú hoàng quyền này đã thất truyền rồi cơ mà. Cái gì mà thất truyền? Xem ra Hỗn Nguyên Tông đã có được rồi. Khi ấy vạn thú tông phân liệt, hình thành mấy ngàn tiểu phái, các đại môn phái đều nhân cơ hội này thu thập không ít bí pháp của vạn thú, Hỗn Nguyên Tông sao có thể bỏ qua được. Nhưng mà trước đây sao chúng ta chưa từng nghe qua? Ta nghĩ dường như từ xưa tới nay Hỗn Nguyên Tông tu luyện chúng sinh lâm vạn thú đạo chỉ có một người luyện thành, Chắc là phương pháp này cực kỳ khó luyện. Bạch Du Du là người thứ hai, bởi vậy chúng ta chưa từng nghe qua. Ồ, 8 phần 10 là vậy rồi. Nữ nhân này xem ra rất lợi hại đây. Đâu chỉ lợi hại thôi đâu. Thảo nào Thiên Mục Chân Quân thuộc Thiên Mục Nguyên Nhất Mạch trực tiếp đặc biệt thu nhận nàng ta làm đệ tử. Hóa ra là vậy, thật sự quá mạnh rồi. Sau khi trở về, lập tức điều chỉnh sách lược môn phái, dốc toàn lực kết giao cùng nữ nhân này. Tiền đồ của nàng ta quả là bất khả hạn lượng. Dần dần Bạch Du Du khiến người khiêu chiến mất đi lòng tin. Số tu sĩ khiêu chiến nàng ngày càng ít. Bên Lục Chu cũng tương tự. Lục Chu dần dần dùng kim phù đồ pháp thuật, toàn thân tự như tinh thiết đúc thành. Có lúc hắn chỉ đứng yên tại chỗ mặc đối phương điên cuồng tấn công, thỉnh thoảng chỉ thể hiện tư thế tùy cho người ta đánh, đánh đến khi chân khí đối phương hao hết, triệt để tuyệt vọng, tự động nhận thua mới thôi. Duy chỉ có Phong Tử Hư hắn mới là khổ chiến, từng đối thủ đều khiến hắn lao tâm khổ tứ, đại chiến hồi lâu cuối cùng mới đánh bại từng người một. Đây mới thật sự là lôi đại chiến. Thời gian từng giờ trôi qua, các tu sĩ khiêu chiến Lạc Ly đều lần lượt bị hắn dùng cự kình bá đạo sát đánh bại. Khoảng vài trăm trận sau đó, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Cự kình bá đạo sát đã tu luyện tới cảnh giới ý. Hắn triệt để lĩnh ngộ được chân ý của cự kình bá đạo sát. Chân ý của cự kình bá đạo sát chính là bá đạo. Chỉ cần trong lòng có khí phách, hà cớ gì phải xuất thủ. Chỉ cần rống to một tiếng có thể lấy niệm giết người, lấy ý phá địch. Sau khi lĩnh ngộ chân ý của cự kình bá đạo sát, Lạc Ly xuất thủ càng lúc càng sắc bén. Kỳ thật hắn cũng không muốn, còn muốn khống chế tiết tấu một chút, hấp dẫn người khiêu chiến đến mà chiến đấu. Thế nhưng ba ý của cự kình bá đạo sát này quá cường đại, căn bản không cách nào thu tay. Chỉ một ánh mắt liếc qua, đối phương đã run sợ đến tim đập chân run. Lưu chân gì chứ, chết đi. Hỏa thụ gì chứ, nát tan. Hỏa thụ không phục, lại ba lần lên đài thì cả ba lần đều bại. Cuối cùng hắn triệt để há hốc mồm. Bất luận là lưu chân hay hỏa thụ đều không bao giờ dám lên đài chiến đấu tiếp. Dần dần các tu sĩ khiêu chiến cũng nhận ra điểm bất thường. Số người khiêu chiến lại bắt đầu giảm bớt. Về sau ngày càng ít đi, hầu như không còn ai. Lạc Ly thở ra một hơi dài, xem lại thành tích của bản thân. Đã chiến đấu một ngày một đêm, cho đến nay đã đánh bại 1.228 đối thủ, kiếm được 49 vạn linh thạch, thế nhưng không còn ai sẽ không kiếm được linh thạch thêm nữa. Lạc Ly quát to, còn có ai muốn lên đài tiếp hay không? Thế nhưng không ai khiêu chiến, Lạc Ly khẽ cắn môi, lẽ nào cứ như vậy kết thúc, thật sự không cam lòng. Hắn đưa tay sửa đổi một chút số linh thạch, từ 500 linh thạch giảm xuống còn 300. Còn số tiền thưởng khi thắng lợi thì từ 1.000 đổi thành 3.000. Lạc Ly cho rằng thay đổi như vậy sẽ khiến cho người ta ham rẻ mà lên lôi đài khiêu chiến hắn. Thế nhưng hoàn toàn ngoài dự tính của hắn. Sau khi sửa đổi, các tu sĩ vây xem lập tức mắng, đồ hỗn đản, quả nhiên chúng ta bị lừa rồi. Hắn đây là muốn lợi dụng chúng ta để kiếm linh thạch đây mà. Đúng đúng đúng, chúng ta sẽ không đi khiêu chiến hắn ta đâu. Hắn ta còn muốn ít lãi tiêu thụ mạnh hả? Tưởng chúng ta là kẻ ngu hay sao? Không khiêu chiến, không khiêu chiến. Hắn đừng hòng chiếm hời. Ta cũng không có lên đâu. Còn muốn kiếm tiền từ ta ư? Nằm mơ đi. Con người thật lạ. Trong dân gian lưu truyền một câu chuyện rằng có nhóm lưu manh thích khua chiêng gõ trống vào ban đêm, quấy nhiễu tứ phương. Lại có một vị ẩn sĩ chán ghét thói xấu của chúng, bèn làm điều ngược lại. Hắn nói thích nghe tiếng trống của chúng và mỗi ngày thưởng cho chúng 10 đồng tiền. Bọn lưu manh vô cùng vui vẻ, mỗi tối đều dốc sức gõ trống. Vài ngày sau, ẩn sĩ nói 10 đồng tiền là quá nhiều, mỗi ngày chỉ cho 5 đồng. Bọn lưu manh rất không muốn, bắt đầu lười biếng gõ trống. Thêm mấy ngày nữa, hắn lại giảm xuống còn 3 đồng tiền. Lập tức, bọn lưu manh tức giận nói, mấy cái đồng tiền này chẳng đáng là gì đối với bọn ta. Từ nay về sau sẽ không bao giờ tới đây gõ trống quấy nhiễu dân. Đạo lý cũng tương tự, sau khi Lạc Ly giảm giá, ngược lại thật sự không còn ai muốn khiêu chiến. Khi còn nhiều tiền thì vô số người tới khiêu chiến, tiền ít đi thì một bóng người cũng không có. Lạc Ly lập tức há hốc mồm, sao có thể như vậy được? Rất lâu không có ai lên đài, đột nhiên có một lời khiêu chiến xuất hiện. Lạc Ly đại hỉ, lập tức đồng ý. Một tu sĩ chậm rãi lên đài, nhìn qua như một tu sĩ bình thường, không có bất cứ chỗ nào dị thường. Thế nhưng trong lòng Lạc Ly chợt rung, một loại cảm giác lạ kỳ dâng lên, người này chính là cường địch. Lạc Ly hít một hơi thật sâu, thu hồi cự kình bá đạo sát, điều chỉnh tâm tính. Hắn không chỉ chuẩn bị cự kình bá đạo sát, hải khiếu vô lượng sát, mà ngay cả ám lưu vô hình sát, liên y thanh bình sát và hải tham huyết chú sát, những thuật pháp đã tu luyện đến ý cảnh nhưng vẫn chưa từng dùng cũng đều được chuẩn bị kỹ càng. Tu sĩ kia nhìn Lạc Ly rồi nói: "Tại hạ Lưu Đại tới đây khiêu chiến." Lạc Ly thi lễ: "Tại hạ Lạc Ly xin chỉ giáo." Lưu Đại xuất thủ, thân là đệ tử của Ngạo Trần Tông, vô tận khí tức bụi bặm bay lên, hình thành bụi bặm pháp bạo. Pháp thuật này Lạc Ly đã thấy không dưới 7-80 lần trên lôi đài, thế nhưng lần này lại hoàn toàn khác biệt. Cùng một pháp thuật, cùng một pháp lực, nhưng khi được tu sĩ này thi triển lại có uy lực hoàn toàn khác biệt. Tại chỗ Lạc Ly lập tức thi triển hải khiếu vô lượng sát, một hơi thở phát ra chính chưởng, hình thành kinh thiên biển gầm, lưu ly hải một mảnh cuồng oanh. Biển gầm qua đi, vạn vật bị phá diệt, thế nhưng luồng bụi kia nổi lên tứ phía, dù biển gầm lớn tới đâu cũng chỉ thổi tan được bụi trong chốc lát. Sau đó bụi một lần nữa tụ tập, tụ mà không tán, đối phương dĩ nhiên đã tránh thoát hải khiếu vô lượng sát của Lạc Ly. Trong nháy mắt, Lạc Ly hiểu ra người này chính là Kim Đan chân nhân. Kim Đan chân nhân của Ngạo Trần Tông cố ý áp chế cảnh giới, cùng bản thân hắn ở cảnh giới trúc cơ khiêu chiến. Thảo nào lại mạnh đến vậy, cảm giác cũng lạ kỳ. Hắn có Kim Đan lĩnh vực, thiên địa không lọt, vạn vật đều trong tâm, tùy tâm sở dục, tự nhiên có thể tránh né được hải khiếu vô lượng sát của Lạc Ly. Thấy Lạc Ly giảm giá để hấp dẫn người khiêu chiến, trong mắt một số người đây là biểu hiện của sự cuồng vọng. Cuối cùng có kẻ không ngồi yên được, ngụy trang thân phận lên đài xuất thủ. Khóe miệng của Lạc Ly cong lên một nụ cười, hắn thấp giọng nói: "Kim Đan chân nhân ư? Thì đã sao? Cứ tới đây." Hai người đang đại chiến, đây là một trận đại chiến thế lực ngang nhau, song phương ra sức thi triển thủ đoạn. Trên chiến trường, tiếng oanh minh vang vọng khắp nơi, tiếng nổ mạnh không ngớt. Lạc Ly đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ đến vậy, thi triển vô số pháp thuật. Thế nhưng đối phương luôn có thể tại thời khắc mấu chốt né tránh pháp thuật của Lạc Ly. Tựa như có một con mắt vô hình đang dòm ngó nhất cử nhất động của Lạc Ly. Lạc Ly lắc đầu muốn phá địch, trước hết phải phá phương pháp này. Trong nháy mắt, hắn thi triển Thương Hải Minh Nguyệt Sát. Toàn bộ lôi đài, mọi vật đều nằm trong cảm ứng của hắn. Quả nhiên hắn cảm giác được bản thân hắn có một lĩnh vực vô hình đang bao trùm. Đây chính là Kim Đan lĩnh vực của đối phương. Trong lĩnh vực Kim Đan chính là sân nhà của đối phương. Mọi hành động của Lạc Ly đều bị đối phương nhận biết rõ ràng. Trong lĩnh vực này đối phương có thể tùy ý di chuyển, gần như đứng ở thế bất bại. Lạc Ly cười to, lớn tiếng quát. Từ trên người hắn dâng lên vô tận khí phách. Dưới luồng khí phách này, vạn vật tà ác đều phải tiêu tan. Kim Đan lĩnh vực kia lập tức trở nên bất ổn. Lạc Ly gầm lớn: "Tan biến cho ta!" Toàn lực bùng nổ, một quyền giáng xuống, lĩnh vực tan nát. Sau đó cả người hắn như hóa thành một con cự kình, lao thẳng về Kim Đan chân nhân kia. Trong lúc phi thân, hắn cuốn theo thiên địa chi khí, không gì có thể ngăn cản. Trong mắt Kim Đan chân nhân kia, đây đâu phải là người, mà chính là một đầu cự kình hung mãnh đáng sợ. Hắn vội vàng thi triển ba đại pháp thuật của Ngạo Trần Tông: Vi Trần Liệt Bạo, Trần Khốn Thiên Tỏa, Huyễn Trần Vô Ảnh. Thế nhưng chẳng có chút ý nghĩa nào. Người muốn bạo thì bạo, muốn khốn thì khốn, muốn giấu thì giấu. Dư khí phách hùng mạnh kia tất cả đều tiêu tán. Ba đại pháp thuật kia từng cái một bị Lạc Ly phá nát. Lạc Ly vọt đến trước mặt vị Kim Đan chân nhân kia, giáng xuống một quyền. Cho dù là Kim Đan chân nhân, trên lôi đài này tu vi chỉ là trúc cơ, Kim Đan lĩnh vực bị phá, hai người chẳng có mấy khác biệt. Bị Lạc Ly một quyền giáng xuống, đánh nát vô số lớp phòng ngự, đánh tan Kim Đan dị tượng, đánh phá thân thể pháp thể. Tử. Lạc Ly thở phào một hơi dài. Trận chiến này đây mới là một trận chiến thực thụ, một trận khổ chiến, nhưng quá đổi đã ghiền, thật sự là vô cùng thống khoái. Hắn cao giọng lớn tiếng quát: "Người tiếp theo còn có ai?" Sau khi gầm to, hắn yên lặng chờ. Lúc này một thanh âm truyền đến: Là ta đến lĩnh giáo người. Lại là một tu sĩ phổ thông bước đến, thế nhưng cảm giác này Lạc Ly quá đổi quen thuộc. Lại là một vị kim đan áp chế cảnh giới, dùng tu vi trúc cơ kỳ để khiêu chiến hắn. Lạc Ly gật đầu mỉm cười. Vậy thì đến đây đi. Người này mặc hồng bào, ngũ quan cương nghị, hàng lông mày đen rậm, cặp mắt hổ phách, thần quan đoạt người. Thân hình hùng tráng như núi, lưng hùm vai gấu, làn da đồng cổ trơn bóng ánh lên vẻ cường tráng, càng làm nổi bật sức mạnh tự hồ vô tận ẩn chứa trong thân thể hắn. Bộ trường bào màu đỏ thẫm khoác trên người hắn không hề mang nét tục tiểu, trái lại càng làm nổi bật lên khí chất hào phóng. Lại là Khổ Chiến. Người này khác hẳn với pháp thuật của kim đan chân nhân trước, hắn ta chỉ điên cuồng tấn công, hai tay vừa nâng, vô số băng sắc vô hình đao đã phóng ra, vừa nhìn đã biết là tu sĩ của hàng Lăng Tông. Chỉ trong nháy mắt, băng sắc vô hình đao đã vượt qua trăm đạo. Những đao khí trong suốt như băng tinh, tự như có thực thể, tầng tầng lớp lớp như lưới bao vây Lạc Ly ở giữa. Lạc Ly quyết tử nghênh chiến, thi triển ra toàn bộ tuyệt học: Thương Hải Minh Nguyệt Sát, Cự Kình Bá Đạo Sát, Ám Lưu Vô Hình Sát, Hải Khiếu Vô Lượng Sát. Thương Hải Minh Nguyệt Sát tìm kiếm kẽ hở của băng sắc vô hình đao của đối phương. Cự Kình Bá Đạo Sát thì chém nát đòn công kích của băng sắc vô hình đao. Ám Lưu Vô Hình Sát hóa giải lưới băng sắc vô hình đao. Thực sự không thể chống đỡ, một chiêu Hải Khiếu Vô Lượng Sát sẽ triệt để phá nát tất cả băng sắc vô hình đao. Vị kim đan chân nhân kia không ngừng xuất đao. Một đao, trăm đao, ngàn đao, toàn bộ trên lôi đài chỉ có vô tận băng sắc vô hình đao. Lạc Ly kiên cố phòng thủ, cho dù bị thương cũng không lùi bước, kiên quyết giữ vững ba thước đất trước người mình. Lạc Ly đang chờ cơ hội, đòn tấn công đáng sợ như vậy cần tiêu hao lượng lớn chân khí. Trừ Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly không tin kim đan chân nhân của hàng Lăng Tông này có thể duy trì mãi thế này. Quả nhiên sau 3.000 đao, chỉ trong nháy mắt, đối phương vốn đã áp chế cảnh giới xuống trúc cơ kỳ, chân khí đã cạn, đòn công kích xuất hiện kẽ hở. Lạc Ly lập tức bùng nổ, thi triển Na Di Thần Thông vọt đến trước mặt đối phương rồi bắt đầu phản công. Ra tay phản công, Cự Kình Bá Đạo Sát nổ tung, Ám Lưu Vô Hình Sát chết đi. Kim đan chân nhân kia lập tức bị Lạc Ly phản công áp chế, nhưng hắn vẫn không cam lòng. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt hắn biến đổi, nửa đỏ nửa xanh, khiến cho người ta sởn gai ốc. Không biết hắn tính thi triển đại pháp gì, thế nhưng hắn không có cơ hội. Lạc Ly mạnh mẽ va chạm, Cự Kình Bá Đạo Sát bùng nổ cùng lúc tiêu diệt cường địch ngay trên lôi đài. Lạc Ly hít một hơi thật sâu, nhìn khắp xung quanh, lớn tiếng quát. Người tiếp theo còn có ai? Lại là một tu sĩ phổ thông bước lên, Lạc Ly nhìn không được nói. Thật sự là quá vô sĩ, nhưng mà đến đây đi. Đại chiến cùng những cường địch này, sau khi Lạc Ly đánh bại tu sĩ phổ thông thứ bảy, không còn tu sĩ nào dám lên đài. Những kim đan chân nhân này đều là nhân vật có uy tín danh vọng. Tuy rằng họ ngụy trang thân phận, thế nhưng nhiều người tinh mắt trong số tu sĩ Lương Châu đều nhìn ra thân phận thật sự của họ. Đến cả họ còn không làm gì được, thì bản thân mình càng không thể nào thắng nổi. Đến đây, trận chiến của Lạc Ly hoàn toàn kết thúc, không còn một ai dám đến khiêu chiến. Cuối cùng, Lạc Ly chỉ còn cách kết thúc lôi đài, quay về khán phòng giác đấu trường. Không chỉ riêng Lạc Ly mà Bạch Du Du và Lục Chu, dù là thú hải của Bạch Du Du hay Lương Sơn 36 thiên cương trận của Lục Chu đều cực kỳ khó công phá, cũng khiến cho vô số người dần dần tuyệt vọng. Lôi đài của họ không còn ai dám khiêu chiến, đành phải kết thúc. Ba người tụ tập, Lạc Ly kiếm được 49 vạn linh thạch, Bạch Du Du kiếm được 28 vạn linh thạch, Lục Chu kiếm được 24 vạn linh thạch. Ngoài linh thạch ra, mỗi người đều có không ít cảm ngộ, thu hoạch phong phú. Lúc này trong hội trường chỉ có một người còn đang chiến đấu, đó chính là Phong Tử Hư. Phong Tử Hư tu luyện là chúng sinh lâm phong linh đạo cùng với Lưu Ly Hải và Vạn Ngục Viêm. Trong đó Vạn Ngục Viêm đã đạt đến tiểu thành, tu luyện thành công để thất ngục, liệt phong nộ ngục phần. Thế nhưng mà hắn so với Lạc Ly, Bạch Du Du và Lục Chu thì kém ba người một bậc. Hắn chiến đấu hoàn toàn là khổ chiến, gian nan đánh bại từng người một. Hiện nay, toàn bộ tu sĩ Lương Châu đã buông tha cho ba người Lạc Ly, nhưng đối với Phong Tử Hư thì lại toàn diện xuất kích. Đánh bại tiểu tử này, hắn không quái dị như đám người Lạc Ly Bạch Du Du. Đánh bại hắn ta. Phải đánh bại hắn ta chứ, vì binh dự của Lương Châu chúng ta phải thắng. Lên đi, lên đi. Nào là Lưu Chân, nào là Hỏa Thụ đều nhằm vào Phong Tử Hư. Từng người một luân phiên ra trận, đại chiến cùng Phong Tử Hư. Ngay lập tức, Phong Tử Hư rơi vào áp lực cực lớn, lâm vào khổ chiến. Thế nhưng mà mỗi trận chiến hắn đều gian nan giành chiến thắng. Ba người Lạc Ly vây xem Phong Tử Hư chiến đấu, trong đó Lục Chu Bạch Du Du hết sức hô to. Cố lên nha, Tử Hư sư huynh, cố lên! Bọn họ sử dụng tâm giác, Phong Tử Hư có thể nghe thấy. Tâm giác của Phong Tử Hư đột nhiên vang. Các người đều kết thúc chiến đấu rồi sao? Bạch Du Du đáp. Đúng vậy, không ai khiêu chiến chúng ta nữa. Chúng ta đành kết thúc rồi. Lục Chu nói. Chúng ta đều đang xem náo nhiệt đây. Đám người này chẳng ai cho chúng ta thêm linh thạch nữa. Đánh thật sự quá đã. Sư huynh cố lên nha. Phong Tử Hư sau một lúc lâu mới lên tiếng. Lục Chu sư đệ, ngươi thắng bao nhiêu trận rồi? Lục Chu đáp. Hơn 800 trận rồi. Ta kiếm được 24 vạn linh thạch. Tiền lời coi như cũng khá. Sư huynh phải cố gắng lên nha. Người mới thắng hơn 100 trận thôi, chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Người phải nỗ lực, đừng có mà đùa giỡn. Mau thi triển chút bản lĩnh thật sự đi. Lời vừa dứt chỉ trong nháy mắt, Phong Tử Hư lâm vào trầm mặc. Lạc Ly đột nhiên có một cảm giác lạ kỳ. Phong Tử Hư đang phẫn nộ. Tại giữa đấu võ tràng, Phong Tử Hư đang đối chiến với cường địch, đột nhiên không ra tay, mặc cho kẻ địch kia tấn công hắn, khiến máu tươi chảy ròng ròng. Nhưng mà hắn vẫn bất động không hề ra tay. Tất cả mọi người sửng sốt ngạc nhiên, chuyện gì đây? Phong Tử Hư ngây người rồi sao? Làm gì thế này? Dần dần Phong Tử Hư ngẩng đầu, đầu hắn hơi nghiêng vặn vẹo. Từ trên người bắt đầu xuất hiện một loại dị biến, tựa như có vô số luồng gió thổi qua. Gió này thậm chí có thể xuyên qua đấu võ trường ảo ảnh, thổi qua người mọi người. Theo những luồng gió ấy thổi qua, Lạc Ly cùng bọn họ nghe thấy một thanh âm thanh của tâm giác, chỉ tu sĩ Hỗn Nguyên Tông mới có thể nghe thấy. Rõ ràng là tiếng của Phong Tử Hư, nhưng lại bất ngờ mang theo tiếng nức nở. Vì sao? Vì sao? Ta, Phong Tử Hư, có tiên thể chân minh, có thần thông tiên thiên long hổ khí mạch. Ta, Phong Tử Hư, từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, thiên tài vô thượng. Ta, Phong Tử Hư, tương lai sẽ là phản hư chân nhất, chí tôn thiên địa, phi thăng tiên giới, trở thành vô thượng chân tiên. Tại sao Phạm Vô Kiếp xuất hiện, ta từ nay về sau mất đi vị trí quán quân ngoại môn thí luyện? Vì sao Lạc Ly xuất hiện, chiếm đoạt bảo vật của ta, nhiều lần đánh bại ta? Vì sao? Vì sao? Ta nhẫn nhịn, ta không bằng họ, ta cam chịu. Thế nhưng mà tại sao? Ngay cả tiểu tử như Lục Chu, Bạch Du Du ngây thơ ngốc nghếch đều vượt mặt ta, trêu chọc ta. Tại sao hiện nay ngay cả lũ tu sĩ Lương Châu các người cũng dám khi dễ ta? Họ đều đã kết thúc, còn ta thì vẫn chiến đấu. Chẳng lẽ ta yếu nhất hay sao? Ta là quả hồng mềm ư? Muốn chà đạp là chà đạp ư? Tại sao? Tại sao? Ta là thiên tài vạn năm khó gặp mà. Ta là phản hư dân nhất trong tương lai. Ta không phục, ta không cam lòng. Ta tuyệt đối không phục. Tiếng gào thét gần như phát điên. Phong Tử Hư thật sự đã phẫn nộ đến cực điểm. Hắn, người từ nhỏ đã được xem là thiên chi kiêu tử, trong lòng chất chứa kiêu ngạo vô tận. Thế nhưng kiêu ngạo và tự tôn ấy lần lượt bị Phạm Vô Kiếp và Lạc Ly chà đạp. Những điều đó hắn đều đã nhẫn nhịn, nay ngay cả những tân tú như Lục Chu và Bạch Du Du đều vượt qua hắn. Bản thân hắn thì khổ chiến, còn họ thì đã kết thúc chiến đấu, thảnh thơi xem náo nhiệt, nói lời châm chọc. Càng đáng giận hơn là lũ tu sĩ Lương Châu này, từng người một lên đài, cứ như đến đã bóp quả hồng mềm, ngay cả họ cũng bắt đầu khi dễ hắn. Lục Chu nhịn không được, mở miệng nói. Không phải ta đã nói sao? Ta không phải cố ý. Sư huynh, huynh làm sao vậy? Có vẻ như bị ta chọc giận rồi. Một bên, Diệp Khinh Phong cũng bi ai nói. Hắn hẳn là đang có uất ức trong lòng. Thiên tài mà sống trong thời đại có quá nhiều thiên tài khác, thì chỉ còn lại sự phẫn nộ và bi ai mà thôi. Phong Tử Hư quả nhiên có lửa giận trong lòng. Hắn còn đang kêu to, thế nhưng khi hắn gào thét, lửa giận trong lòng đã được phát tiết ra ngoài. Từ trên người hắn bắt đầu hình thành từng luồng hỏa diễm. Hỏa diễm ấy tự như cuồng phong theo gió cuộn vũ bão. Đối phương đang khiêu chiến hắn bị ngọn lửa này cuốn qua, lập tức hóa thành tro tàn. Phong Tử Hư tu luyện thành công Liệt Phong Nộ Ngục Phần chính là nhờ sư phụ ban cho linh cơ cảm ngộ pháp, chứ không phải do bản thân hắn tự lĩnh hội mà thành. Dưới sự kích thích của lửa giận vô tận trong lòng, Phong Tử Hư lĩnh ngộ được chân ý của Liệt Phong Nộ Ngục Phần, bắt đầu chân chính ngự trị vạn ngục viêm cường đại đáng sợ này. Phong Tử Hư bạo phát, triệt để nổi giận, và giữa cơn cuồng nộ này hắn lĩnh ngộ được chân ý của Liệt Phong Nộ Ngục Phần. Trên thân hắn bùng phát vô tận hỏa diễm, ngọn lửa này như gió, như thủy triều cuộn sóng quét khắp thiên hạ. Tất cả mọi người kinh ngạc tới ngây người, kể từ đó võ đài tranh đấu hệt như một luyện ngục. Phàm là kẻ nào khiêu chiến sau khi tiến vào, hầu như chỉ trong vài chiêu đã bị Phong Tử Hư luyện hóa thành tro bụi. Lục Chu thốt lên. Thế này, đây là chuyện gì? Lạc Ly nói. Sự giận dữ. Liệt Phong Nộ Ngục Phần mang theo chữ nộ. Chỉ khi trong lòng chất chứa giận dữ, phẫn nộ ngút trời, thì mới có thể phát huy ra chân chính áo nghĩa của pháp này. Bạch Du Du nói. Đúng vậy, hơn nữa Phong Tử Hư sư huynh tu luyện chính là phong tinh đạo, có thể hóa sinh vô số phong chi tinh linh. Lưu Ly Hải tu luyện là thượng thiện nhược thủy sát. Khi luyện thành pháp này, thân thể có thể hóa thành vạn tượng, như nước biến hóa khôn lường. Ba pháp này tự hồ có thể dung hợp được, lấy phong chi tinh linh làm trụ cột, thủy hỏa tịnh tế, diệu dụng vô biên. Xem ra đây chính là bí pháp của chính nhất phủ. Tử Hư sư huynh lĩnh ngộ Liệt Phong Nộ Ngục Phần, hiện tại ba pháp hợp nhất, tu vi đại tăng, thực lực gấp bội. Lạc Ly gật đầu. Xem ra Tử Hư sư huynh cửa ải này cũng đã vượt qua được rồi. Mấy người đang trò chuyện chờ đợi Phong Tử Hư chiến đấu. Lúc này có thị nữ mang rượu đến. Đây là phúc lợi của đấu võ trường, ai muốn uống có thể thưởng thức một chén rượu nhạt. Rượu này vị thanh mát, vừa vặn để giải khát. Lạc Ly cùng những người khác đương nhiên sẽ không uống loại rượu này. Thị nữ kia phiêu nhiên lướt qua bên cạnh họ. Đột nhiên Lạc Ly nghe thấy một tiếng chó sủa. Hắn sửng sốt, đây tuyệt đối là tiếng kêu của Tiểu Bạch. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được Tiểu Bạch đang phẫn nộ. Lần này Tiểu Bạch không phải tự mình chạy ra, là bị người lén lút đưa ra khỏi Thứ Nguyên Động Thiên. Làm sao có thể? Vật phẩm trong Thứ Nguyên Động Thiên lại có thể bị trộm đi? Trộm kiểu gì? Ai đã trộm đi? Thật sự là quái lạ. Thông qua sự liên hệ tâm linh với Tiểu Bạch, Lạc Ly lập tức nhận ra Tiểu Bạch của mình đã bị thị nữ vừa rồi lướt qua trộm đi. Lúc nãy nàng ta đưa sượt qua bên cạnh Lạc Ly, chỉ cách chừng một thước, còn quay lại cười với hắn. Không ngờ chỉ trong nháy mắt như vậy đã trộm được Tiểu Bạch từ trong Thứ Nguyên Động Thiên của Lạc Ly. Thị nữ phát hiện mình lại lén được một con chó, liền lập tức muốn bỏ chạy. Thế nhưng Tiểu Bạch đã cắn chặt vào cánh tay nàng, cắn chặt không buông. Nàng ta lập tức vung tay phát ra một đạo ngân quang, một đao chém xuống liền đem Tiểu Bạch chém thành hai đoạn. Thế nhưng Tiểu Bạch bị chém thành hai đoạn kia lập tức sống lại trong chân linh sao. Đó mới là chủ thể của nó. Bộ dáng chó nhỏ chẳng qua là phân thân. Nó một lần nữa xuất hiện, rên rỉ hướng về Lạc Ly, muốn Lạc Ly thay nó báo thù. Lạc Ly lập tức đuổi theo. Diệp Khinh Phong cùng những người khác sửng sốt hỏi. Lạc Ly, là có chuyện gì? Lạc Ly nói. Có kẻ trộm đồ trong động thiên thế giới của ta. Lục Chu lập tức hô. Trộm đồ trong động thiên thế giới? Trộm tông? Có trộm tông đệ tử ở đây, mọi người cẩn thận à. Diệp Khinh Phong lập tức bắt đầu liên hệ với thủ hạ, truyền lệnh khẽ khàng. Lập tức kiểm tra bảo khố của tông môn. Trộm tông đệ tử đang ở đây, mọi người cẩn thận túi trữ vật. Trộm tông, một trong tam thiên tả đạo, là môn phái bị tu sĩ thiên hạ ghét bỏ nhất. đệ tử tông này giỏi nhất về trộm cướp, thậm chí có thể trộm túi trữ vật, pháp bảo trữ vật, vật phẩm trong động thiên thế giới của tu sĩ. Kẻ người người muốn giết, thế nhưng môn phái này vẫn tồn tại cho tới nay, sống an ổn. Lạc Ly nhanh chóng đuổi theo, võ đài này khắp nơi đều là người, đông đúc chen chúc. Nàng ta tự như không xương, trong nháy mắt đã xuyên qua đám đông. Lạc Ly sử dụng linh điệp thân pháp, điên cuồng đuổi theo nàng ta. Lục Chu cùng mọi người lập tức bị bỏ lại phía sau. Dưới cảm ứng của Lạc Ly, nữ nhân này vô cùng lợi hại. Đi ba bước lại hóa thành một hình dáng khác. Lúc đầu là thị nữ cầm chén rượu, sau ba bước lại biến thành một thanh tú thư sinh. Nàng cho rằng mình có thể thoát thân, thế nhưng bị Tiểu Bạch cắn một cái thấu xương ba phần. Tiểu Bạch lập tức chỉ dẫn cho Lạc Ly bắt theo nàng. Trộm tông đệ tử này vô cùng linh hoạt, lập tức tiếp tục bỏ chạy, thoáng cái đã biến thành một lão giả râu tóc bạc phơ. Sau đó lại biến thành một đại hán cường tráng vạm vỡ, rồi lại hóa thành một hòa thượng cầm trong tay thiền trượng. Quả thật là thần hành biến hóa khôn lường. Nếu không phải Tiểu Bạch có chút cảm ứng, cộng thêm Thương Hải Minh Nguyệt Sát luôn tập trung vào đối tượng, thì Lạc Ly chắc chắn đã mất dấu. Trải qua vô số lần biến hóa, hai người một trước một sau đã lao ra khỏi khu vực đông người, đi đến một nơi yên tĩnh phía sau đấu võ trường. Nơi này là khu vực gửi ngự thú. Một số tu sĩ khống chế chim bay cá nhảy không thể thu về, liền đều gửi ở đây. Nào là hổ chắp cánh, nào là diêu phi thiên, khắp nơi đều có. Đến nơi này, tên kia chợt hóa một lần, biến mất không dấu vết. Lạc Ly bước nhanh tới nơi đó nhìn quanh lại không thấy bóng dáng của người này đâu. Thế nhưng Lạc Ly chỉ mỉm cười, thong thả bước đi trong khu vực này. Khi hắn đang bước đi, dưới tác dụng của ám lưu vô hình sát, một bàn tay vô hình tự như có ý thức, nắm lấy lưu tích bút mà Lạc Ly từng đoạt được ở thiên ngoại đài lần trước, rồi lặng yên biến mất. Chỉ chốc lát sau, lưu tích bút quay về. Lạc Ly lại giả bộ dạo bước tiến đến trước một con huyền hoàng mã, rồi nhìn con ngựa này. Huyền hoàng mã chính là 7 vạn năm trước, trải qua ngự thú tông ngàn năm điều chế tài bồi, mà thành một loại tuấn mã cường đại. Tuấn mã này có thể vật lộn với hổ lang, có thể lướt sóng mà đi, có thể chạy liên tục 10 ngày, có thể một ngày đi 800 dặm. Hơn nữa, giá cả cực kỳ rẻ, dễ nuôi. Rất nhanh, tuấn mã này trở thành tọa kỵ, được tu sĩ ưa thích nhất. Nó được vô số tu sĩ luyện khí kỳ rất là ưa thích, mấy vạn năm qua phổ biến khắp thiên hạ. Lạc Ly nhìn con huyền hoàng mã này. Con tuấn mã này dài chừng một trượng, toàn thân đen kịt, bốn vó cực to, thỉnh thoảng phát ra tiếng hí. Lạc Ly nói: "Thật sự lạ kỳ, giả làm người thì y như người, giả làm ngựa thì y như ngựa, nhìn thế nào cũng giống hệt con ngựa thật." Nếu như không phải Tiểu Bạch chỉ ra và xác nhận, Lạc Ly làm sao cũng sẽ không tin con huyền hoàng mã này là người ngụy trang, không hề có chút dấu vết biến hóa pháp thuật nào. Đệ tử trộm tông quả là lợi hại danh bất hư truyền. Huyền hoàng mã kia tiếp tục hí, dường như hoàn toàn không nghe thấy Lạc Ly nói gì. Lạc Ly khẽ mỉm cười rồi tiếp tục nói: "Đệ tử trộm tông hẳn là có tri thức uyên bác, hẳn đã từng nghe qua tiên tần đoạt hồn bắt đổi chú tử khiên cơ độc. Loại độc này khi vào thân rồi không có bất kỳ phản ứng dị thường nào, nhưng mà trên ngực sẽ xuất hiện 7 dấu hiệu tinh thần, tự như bắt đầu thất tinh. Vô luận ngươi dùng bất kỳ phương pháp nào đều không thể tiêu trừ chúng, dù cho thân thể trọng tố thì cũng vậy. Theo thời gian trôi qua, 7 tinh tú này sẽ khẽ rung động tụ lại vào nhau, hình thành tử triệu tinh. Kẻ trúng độc sẽ cảm thấy toàn thân chân khí nóng bỏng như lửa thiêu, sẽ không nhịn được mà muốn cào bỏ 7 dấu hiệu này. Chỉ cần bắt đầu rời khỏi cơ thể, tử triệu tinh sẽ lập tức hiển hiện. Kẻ đó chắc chắn phải chết, hình thần câu diệt, ngay cả đoạt xá chuyển thế cũng là điều không thể nào." Nói xong lời này, Lạc Ly cũng không thèm liếc nhìn huyền hoàng mã này một cái, liền xoay người bỏ đi. Sau khi Lạc Ly rời đi, con huyền hoàng mã lăn mình một vòng trên mặt đất, hóa thành một nam tử. Hắn cau mày nhìn về phương hướng Lạc Ly biến mất, rồi nhìn xuống ngực mình, nhất thời kinh hãi. Chỉ thấy trên ngực mình bất ngờ xuất hiện 7 dấu hiệu, tựa như bắt đầu thất tinh. Hắn dùng sức chà xát như thể không tin, nhưng dấu hiệu kia vẫn tồn tại. Hắn lập tức lấy ra hơn 10 loại đan dược, lần lượt nuốt vào, thế nhưng chẳng thấy chút hiệu quả nào. Bảy tinh tú vẫn còn đó, sau đó hắn lại sử dụng nhiều loại pháp thuật khác, nhưng mà vô dụng. Cuối cùng hắn lấy ra nhiều loại linh thủy, bắt đầu tẩy rửa ngực mình, nhưng mà vẫn vô ích. Bảy dấu hiệu tự như bắt đầu thất tinh, vẫn lấp lánh. Sản phẩm của chấn đan thương hội ngoại vực há có thể vô dụng. Một khi đã lưu lại dấu vết, trừ khi Lạc Ly tự ra tay hóa giải, hoặc là 30 năm sau tự động tiêu biến, nếu không thì bất kỳ biện pháp nào cũng không thể xóa bỏ. Nam tử này khẽ cắn môi, liền định rút lợi nhận, cắt bỏ phần huyết nhục trên ngực. Thế nhưng đao vừa rút ra, liền nhớ lời Lạc Ly nói. Sẽ không nhịn được mà muốn cào bỏ bảy dấu hiệu này. Chỉ cần bắt đầu rời khỏi cơ thể, Tử Triệu Tinh sẽ lập tức hiển hiện, chắc chắn phải chết. Hắn khẽ động tác mấy lần, cuối cùng lại thở dài, thu hồi lợi nhận, liền đuổi theo hướng của Lạc Ly. Lạc Ly bước đi rất đổi nhàn nhã, cũng không hề sốt ruột. Dưới sự cảm ứng của Thương Hải Minh Nguyệt Sát, mọi chuyện đều nằm trong tầm mắt hắn. Hắn khẽ mỉm cười. Nam tử bước nhanh đuổi theo Lạc Ly, vọt nhanh đến trước mặt hắn, lập tức hành lễ. Tiền bối, tiểu nhân có mắt mà nhu mù. Tiểu nhân sai rồi, xin tiền bối cứu mạng tiểu nhân. Nói rồi hắn liên tục tự vả vào miệng mình, ra sức tự vả, vả đến sưng tấy bầm tím. Lạc Ly mỉm cười, khi hắn vả được hơn 10 cái thì mới nói. Được rồi, ngươi là ai? Nam tử đáp. Tiểu nhân, tên là Niếp Thiên, là đệ tử của Trộm Tông, tự xưng thần thủ vô địch. Hôm nay bị bắt, tùy tiền bối xử trí. Lạc Ly nói, người đúng là rất lợi hại, là có thể trộm bảo vật trong thứ nguyên động thiên của ta. Niếp Thiên cười khổ đáp, tiểu nhân vẫn là tu vi chưa đạt tới cảnh giới, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà mò mẫm, nếu không đã không lén được một con chó rồi. Lạc Ly nói, người trộm bảo vật của ta, giết linh thú cưng của ta, ngươi định tính như thế nào đây? Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân nguyện bồi thường. Nói rồi Niếp Thiên lấy ra một vật, chính là một đoạn thanh trúc dài chừng 2 thước, xanh biếc mướt mát, toàn thân trơn nhẵn. Khớp trúc tuy nhỏ nhưng mà ẩn hiện thanh quang mờ ảo, thoáng nhìn qua giống như được làm từ ngọc, không vướng chút bụi trần nào. Cái này biết rằng đệ tử Hỗn Nguyên Tông luôn thiếu thốn và ưa thích thiên địa linh vật nhất, nên không lấy linh thạch ra bồi thường, mà lấy ra thiên địa linh vật. Lạc Ly dùng ngón tay khẽ gõ lên thân trúc, xúc cảm trơn nhẵn cứng chắc, có luồng khí mát lạnh xuyên thấu đầu ngón tay, dùng sức gõ lại phát ra âm thanh như ngọc thạch va chạm. Lạc Ly gật đầu nói, quả nhiên là đồ tốt, thiên địa linh vật thanh ngọc thần trúc, xin đa tạ. Nói rồi Lạc Ly thu lấy rồi nhìn về Niếp Thiên. Niếp Thiên nhất thời toát mồ hôi lạnh. Chỉ cần tiền bối hóa giải loại độc này, tiểu nhân nguyện ý là dân tặng tiền bối một kiện thiên địa linh vật nữa. Thấy Lạc Ly không nói gì, hắn khẽ cắn môi, tiếp tục nói. Hai kiện, thêm hai kiện nữa. Lạc Ly lắc đầu. Không cần, những kiện thiên địa linh vật này của ngươi cũng là do trộm mà có. Nếu như bị kẻ khác nắm được, ngươi sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Ta không thể để cho ngươi liều mạng mà bồi thường. Như vậy đi, trong vòng 100 năm tới, ngươi hiệu lực cho ta 3 lần, ta liền hóa giải kỳ độc này cho ngươi. Người này có khả năng trộm bảo vật trong động thiên thế giới, vô cùng hiếm có, nên Lạc Ly nhất định phải lừa kéo hắn, để hắn vì mình mà sử dụng. Niếp Thiên vừa nghe xong liền há hốc mồm kinh ngạc. Đối phương căn bản không coi trọng thiên địa linh vật của mình, mà là nhìn trúng chính bản thân mình, muốn mình hiệu lực, hơn nữa còn là hiệu lực 3 lần. Đây chính là chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nhìn khuôn mặt mỉm cười của Lạc Ly nhớ đến uy phong khi hắn đại chiến quần hùng Lương Châu, lại nghĩ đến kỳ độc trong người mình. Người ở dưới mái hiên sao có thể không cúi đầu. Kết thúc tập 96 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.